Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 278. Chiến đấu kết thúc, cải tạo Thái Sơn, 1 phút, 5 phút, trong nháy mắt, liền là đi qua 5 phút thời gian, răng rác, răng rác, răng rác, 5.000 mét bên ngoài, đám kia các phóng viên. Lại là trước hết nhất kịp phản ứng, bọn hắn điên cuồng nhấn trong tay camera, điện thoại, răng rắc đối hiện trường tiến hành chụp ảnh cùng thu hình lại. Đồng thời, những hình kia cùng video tiêu đề, bọn hắn cũng đều nghĩ kỹ, cao nhân xuất thủ, trống rỗng bóp nát tuyệt vô thần, cấp bậc tông sư cường giả vẫn lạc, tử tướng hoàn toàn là không nghĩ tới, chấn kinh. Chấn kinh, chấn kinh, cao nhân thực lực, viễn siêu tưởng tượng, hắn chân thực lực lượng, rốt cuộc mạnh cỡ nào, sợ hãi thán phục lớn đảo ngược, cao nhân một người nhẹ nhõm nghiền ép 10 đại tông sư. Rất nhanh, những này mang theo tiêu đề video, ảnh chụp, liền là bị những ký giả kia cho phát đến trên Internet. Đương những vật này vừa xuất hiện, vô số người đám dân mạng đang sững sờ về sau, toàn bộ đều sợ ngây người. Cái gì? Tuyệt vô thần cứ như vậy chết rồi? Nói đùa cái gì? Hắn học không phải bất diệt kim thân sao? Đại khái 3 ngày trước đó, hắn vẫn còn đối thân thể tiến hành kiểm tra đâu. Lúc ấy nước Nga lấy ra một viên đạn tên lửa, tại hắn cho phép phía dưới, tại 20 mét khoảng cách tiến hành công kích, thân thể của hắn bị hắn chính diện đánh trúng, một chút xíu tổn thương đều không có. Loại cấp bậc này người chết rồi, khó có thể tin. Những tin tức này xác định là thật sao? Đương nhiên, có video cùng ảnh chụp làm chứng. Quá cường đại, tuyệt vô thần chết rồi. Mặt khác, 9 đại tông sư có thể hay không cũng xong đời. Trên Internet, các loại âm thanh đều có. Tuyệt vô thần chết thảm, vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Phải biết, hắn mạnh nhất chính là bất diệt kim thân A. Lực công kích của hắn có lẽ không phải rất mạnh, nhưng là thân thể của hắn cường độ vượt qua hiện trường mỗi người. Dạng này thân thể, vậy mà đều có thể bị nhẹ nhõm bóp nát. T. Thái Sơn, dưới chân, Diệp Thần chung quanh thân thể, 5 loại nguyên tố vẫn còn nhanh chóng xoay tròn lấy. Những nguyên tố này toàn bộ đều bị Diệp Thần cải tạo trở thành vũ khí sắc bén, đáng sợ không được. Đến mức mặt khác 9 tên tông sư, bọn hắn bị những nguyên tố này cho vây lại, lại nhìn thấy tuyệt vô thần hạ tràng về sau, bọn hắn láo triệt để luống cuống. Đế Thích Thiên sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, Kiếm Thánh trên mặt biểu lộ đều đọng lại, Kha Hu cả người đều đang không ngừng phát run. Giờ này khắc này, bọn hắn cũng không dám lại nói nhiều một câu. Kia, thế nhưng là sẽ chết người đấy a. Đây là một cái sáng chói thời đại, linh khí khôi phục, miễn là còn sống, tương lai càng nhiều các cường giả đều sẽ xuất hiện, chính mình cũng biết trở nên càng thêm cường đại. Lúc này đi chết tuyệt đối là ngu xuẩn nhất hành vi. Từ hôm nay trở đi, Thái Sơn phía trên 10 đến 18 tầng là thuộc về ta tư nhân lãnh địa. Các vị, các ngươi có ý kiến gì không? Diệp Thần hai mắt nheo lại, miệng bên trong nhàn nhạt nói đến. Không, hoàn toàn không có. Không phải liền là một ngọn núi sao? Ngươi nếu là muốn, toàn bộ lấy đi là được. Đế Thích Thiên tốc độ phản ứng nhanh nhất, miệng bên trong lúc này nói đến, hừ, coi như là trẫm chiến bại, bị ngươi cướp đi địa bàn đi. Tần Thủy Hoàng cắn răng, miệng bên trong mặc dù là dạng này đang nói, nhưng rất hiển nhiên người là khuất phục, chúng thần tuyệt đối sẽ để ngươi trả giá thật lớn. Kha Phu trong lòng âm thầm nghĩ, nhưng là miệng bên trong nói ra lại không giống. Ta đồng dạng đều cho ngươi, đồng thời, cam đoan về sau cũng không tiếp tục bước vào đế quốc nửa bước. Thân đồ, Trần Bắc, Hùng Bá, rất nhanh, tất cả cấp bậc tông sư các cường giả, nhao nhao tỏ thái độ, đáp ứng Thái Sơn hoàn toàn là thuộc về Diệp Thần, thậm chí liền 1 đến 10 tầng, bọn hắn đều không có tính toán lại đi tranh đoạt. Loại kết quả này xuất hiện, để vô số người đều líu lưỡi không thôi. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt, lại qua 10 phút, dưới chân núi Thái Sơn, Diệp Thần đem nguyên tố đan lực lượng thu hồi, còn lại 9 tên cấp bậc tông sư các cường giả. Giờ phút này toàn bộ đều đứng tại phụ cận đây, mỗi người bọn họ, mồ hôi lạnh trên trán đều là từ từ ra bên ngoài bốc lên. Lần nữa nhìn xem Diệp Thần lúc, nội tâm ý nghĩ, toàn bộ đều không quá đồng dạng, nhưng đã không có bất luận kẻ nào dám can đảm động thủ. Liền xem như hải thần Poseidon, cũng là bị Diệp Thần vừa rồi thủ đoạn bị dọa cho phát sợ. Đứng tại trong đó, một câu cũng không dám nói. Thái Sơn có thể tăng lên bất luận người nào tốc độ tu luyện, mà lại diện tích lớn như vậy, ta cũng sẽ không toàn bộ đều bá chiếm. Chờ phía trên này cải tạo hoàn tất về sau, sẽ tìm tới một cái cân bằng quy tắc, để địa cầu thậm chí phong vân tinh bên trong, hết thảy mọi người đều có cơ hội tới đây tu luyện. Diệp Thần âm thanh không ngừng tại đây chung quanh quanh quẩn. Nghe được thanh âm này sau, nơi xa, đám kia vây xem các phóng viên, còn có một số thực lực yếu nhược người, lập tức hưng phấn tới cực điểm. Trên Internet, vô số đám dân mạng cũng là kích động. Bọn hắn vốn cho là nhiều cường giả như vậy xuất hiện, Thái Sơn cùng mình không có bao nhiêu quan hệ. Nhưng bây giờ Diệp Thần nói công bằng, mỗi người đều có cơ hội. Cái này cho bọn hắn trước nay chưa từng có hy vọng a. Đến mức Thái Sơn cải tạo, hôm nay liền sẽ hoàn thành. Nhưng là quy tắc như thế nào chế định, còn phải chờ ta ngẫm lại. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần nói tiếp đến. Nói lời này lúc, đứng tại chân núi, ánh mắt u nhìn xem kia cao vút trong mây, to lớn bao la hùng vĩ ngọn núi. Rầm rầm, đồng thời, hắn vươn một cái tay, kim mộc thủy hỏa thổ, năm loại nguyên tố, dễ như trở bàn tay bị điều động. Nguyên bản thoạt nhìn trụi lùi Thái Sơn, tại Diệp Thần điều động nguyên tố về sau, từ chân núi bắt đầu, đang lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ bắt đầu biến hóa. Vô cùng thần kỳ, cách đó không xa, những ký giả kia, giờ phút này là điên cuồng nhất. Chiến đấu dừng lại, chung quanh loại kia đáng sợ áp lực, cũng trong nháy mắt biến mất. Mặc dù trên mặt đất, khắp nơi đều là hài cốt cùng vết máu, nhưng đây đối với những ký giả kia mà nói, đều chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Đại gia mau nhìn, toàn bộ Thái Sơn lại phát sinh biến hóa. Từ dưới chân núi Thái Sơn bắt đầu, những cái kia lỗ thủng mặt ngoài, toàn bộ đều bị kiên cố xi măng nơi bao bọc. Thậm chí chung quanh còn tăng trưởng đi ra màu xanh lá thực vật. Thật bất khả tư nghị. Căn cứ tình huống hiện trường đến xem, cái này toàn bộ đều là cao nhân kia thủ đoạn a. Thần tích, chân chính thần tích, có thể làm cho thực vật tăng trưởng, có thể làm cho Thái Sơn bên trên tự động xuất hiện công trình kiến trúc. Ngoại trừ thần tích bên ngoài, căn bản là không có cách giải thích. Cao nhân, đây là muốn đem mỗi một tái huyệt động đều cải tạo trở thành thích hợp tu luyện gian phòng a. Những ký giả kia điên cuồng chụp ảnh, điên cuồng thu hình lại, không ngừng nghị luận, siêu siêu siêu. Đồng thời, trên đường chân trời, theo chiến đấu kết thúc, nguyên bản kia dày đặc mây đen nhanh chóng tiêu tán, rất nhanh, đen nghịt bầu trời trong nháy mắt liền biến thành tinh không vạn lý. Giờ này khắc này, toàn thế giới, các đại quốc gia vệ tinh rốt cục có thể lần nữa quay chụp đến Thái Sơn phía trên tình huống. Khi thấy cái này Thái Sơn, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, xuất hiện các loại thần kỳ công trình kiến trúc về sau, các đại quốc gia vệ tinh an toàn bộ môn, các đại quốc gia thủ lĩnh nhóm, toàn bộ đều là trợn mắt hốc mồm. Trên Internet, kia đếm không hết dân mạng, cũng là dạng này một màn, cho rung động thật sâu đến. Hắn rung động trình độ, không kém chút nào Diệp Thần một người đại chiến 10 đại tông sư tràng diện. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.